Đàm Hào lấy chi phiếu từ trong túi ra. Đường Nghêu khẽ nhau mắt, theo. Ngay sau đó là bài thứ ba, lá thứ tư, tiền đặt cược đều là triệu đô, mà lần sau còn lớn hơn lần trước. Hiện tại trong tay Đường Nghêu cầm bốn lá bài theo thứ tự là hai tấm K, hai tấm A, toàn bộ là bích. Lá bài cuối cùng Dạ Cô Tinh nhắm hai mắt gọi số 1 tỷ đô. Đường Nghêu nhìn lá bài cuối cùng của mình, K bích. Thêm vào bốn lá bài trước, một đôi át, ba cây K. Đã là bài rất đẹp, anh ta không tin bài của đối phương còn có thể tốt hơn anh ta. Theo. Âm thanh máy móc của nhân viên chia bài vang lên, xin mời mở bài. Đường Nghêu cầm lấy lá bài trước mặt, ném vào chính giữa bàn. Đều là lá bài bích, một đôi át bích, ba lá ca bích. Dạ Cố Tình chậm rãi nở nụ cười, không nhanh không chậm, mở từng lá bài trước mặt, cũng là năm lá bài bích, một đôi ca, ba lá át. Thắng điểm. Đường Nghêu sững sờ, lập tức chậm rãi cười, không còn chút nào tức giận sau khi biết bài thua, lạnh nhạt nói, chúc mừng. Dạ Cố Tình nhếch khóe môi, cười mà như không cười, cảm ơn. Hy vọng ván thứ hai ông chủ Đường có thể cười như gió xuân ấm áp thế này. Chương 40. Ván cược kinh động thế nhân. Đánh giá đi theo. Tuy ván đầu tiên thua, nhưng vẫn còn lại hai ván. Anh ta không tin vận may của đối phương vẫn có thể tốt như vậy. Người chia bài đổi 7 bộ bài mới. 6 bài xong xuôi, lùi về một bên. Ván thứ hai bắt đầu. Ván này là Đường Nghêu ra bài trước, ca bích. Trở tay đập lên mặt bàn, chỉ thấy anh ta nhích môi nở nụ cười, lại mang chút tà khí. Một đêm của cậu. Dạ Cô Tình thoáng gương mắt, cô không có chút rung động nào, thuận lợi rút ra một lá bài, khẽ liếc mắt úp bài lại, liếc mắt ra hiệu với Đàm Hào, đẩy một nửa số chip thắng được ở ván đầu tiên lên bàn, theo. Sau đó cũng đẩy ngã một nửa còn lại. Tôi muốn quyền sở hữu bến cảng sông Quảng Giang của bang Cự Phong, ông chủ Đường, theo hay không theo? Mạnh mẽ chấn động, ánh mắt Đường Nghêu lóe lên tia sắc bén, nở nụ cười hung hãn. Cậu già ăn cũng thật dày đấy. Dạ Cố Tình ánh mắt lãnh đạm, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng lặp lại, ông chủ Đường, theo hay là không theo? Đường Nghêu cười vung tay lên, theo. Rất nhanh đàn em của anh ta đưa qua một bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu bến cảng Quảng Giang. Một khi Dạ Cố Tình thắng được ván này, vậy anh ta sẽ phải đóng dấu ký tên ở bên trên, bản thỏa thuận này mới có hiệu lực. Lấy ra lá bài thứ hai, lại là một lá ca bích. Đường Nghêu cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn sang Dạ Cô Tinh ở đối diện, đột nhiên lóe lên ánh sáng khát máu, tay phải của cậu. Nhất thời ánh mắt Đàm Hào lộ ra vẻ hung ác, nhưng nhớ lại Dạ Cô Tinh đã dặn dò trước đó, kiềm chế lại kích động muốn rút súng ra. Dáng vẻ phục tùng đứng tại chỗ, nhưng nắm đấm nắm chặt tới mức kêu răng rắc, tên này đáng chết. Dạ Cô Tinh vẫn không hề có chút cảm xúc, như một cái đầm sâu, vô lận khua khoáng như thế nào cũng không nổi được bọt nước, tiếp tục rút bài, xem bài, úp bài. Toàn bộ quá trình như một cái máy, hoàn toàn theo lệnh làm việc, lạnh lùng mà cứng nhắc. Đường Nghêu thậm chí không cảm giác được chút hơi thở dao động nào xung quanh người đàn ông này. Giống như người đang ngồi đối diện mình, không phải là một người, mà là một cái cọc gỗ. Tất cả những thứ này làm cho Đường Nghêu cực kỳ căm tức. Anh ta không có cách nào thu được một chút tin tức hữu dụng từ trong ánh mắt hoặc vẻ mặt của đối phương. Bởi vì đối phương căn bản không hề có ánh mắt gợn sóng hay biểu cảm thay đổi nào. Dạ Cô Tình cười lạnh, dáng vẻ tê dại cực kỳ giống con rối. Ông chủ Đường đã quá để mắt tới tôi rồi. Ngừng lại một chút. Theo, viên kim cương xanh, quay theo bách. Lời của cô vừa dứt, Đàm Hào lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, to bằng bàn tay từ trong túi áo. Trong nháy mắt mở ra, ánh sáng xanh lấp lánh. Sáng lấp lánh bức người. Ở dưới ánh đèn thủy tinh, tỏa ra ánh sáng xanh trong suốt. Phẩm chất như thế này, chỉ cần là người có chút kiến thức cũng biết là hàng thật. Viên kim cương này ban đầu cô giao cho Vu Sâm tạm thời bảo quản, vì để phòng ngừa vạn nhất, trước khi đi cô đã lấy về từ chỗ Vu Sâm. Quả nhiên bây giờ đã có đất dụng võ. Đường Nghêu sững sờ, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị lời nói kế tiếp của Dạ Cô Tinh làm cho chấn động mạnh mẽ. Lại thêm 10 triệu đô, lại thêm 500 súng ống, 500 lựu đạn, còn cả một tấn thuốc nổ mà anh cướp được trong tay Dạ xã. Ánh mắt Đường Nghêu nheo lại, đến lúc này anh ta không còn hiểu mục đích của người đàn ông yêu nghiệt này. Vậy Đường Nghêu anh ta cũng không cần lăn lộn trên đời này nữa. Cậu là người của Dạ xã. Câu nói với ngữ khí khẳng định chứ không phải là câu nghi vấn nữa. Chậm rãi nhếch môi, Dạ Cô Tình không tỏ rõ ý kiến. Ông chủ Đường, có theo hay không? Cười lạnh, theo. Nhưng ở bên dưới, nắm tay Đường Nghêu đã nắm chặt. Từ khoảnh khắc người đàn ông yêu nghiệt này bắt đầu xuất hiện ở sòng bạc, anh ta đã trở thành con mồi của đối phương. Bây giờ rơi vào cạm bẫy, ngoại trừ cắn chết thợ săn, anh ta không có lựa chọn nào khác. Lá bài thứ ba, sắc mặt Đường Nghêu không hề thay đổi, nhưng nội tâm đã không còn bình tĩnh như trước. Anh ta không ngờ Dạ Xã lại có động tác nhanh như vậy. Buổi trưa hàng mới đến tay, buổi tối đối phương đã tìm đến tận nơi rồi, mà còn là lấy cách này ép anh ta chủ động xuất hiện nữa chứ. Lần nữa rút ra được một lá ca bích, tâm trạng Đường Nghêu chấn định mấy phần. Hôm nay vận may của anh ta rất tốt, hai lần liên tiếp rút được ba lá ca bích, phần thắng anh ta rất lớn. Tôi muốn địa bàn hai thành phố A, B ở Giang Tây của Dạ Xã. Rút bài xem bài, úp bài, Dạ Cô Tinh mặt vẫn không biến sắc. Theo, tôi muốn hết thảy địa bàn của bang Cự Phong ở Giang Tây. Đường Nghêu cười ha ha, đôi mắt lộ ra vẻ ngoan độc. Tôi chỉ muốn hai thành phố A, B, mà cậu lại muốn hết thảy địa bàn của bang Cự Phong ở Giang Tây. Cậu Dạ không cảm thấy cuộc giao dịch này không công bằng hợp lý sao? Dạ Cô Tinh không nhanh không chậm nói. Theo tôi được biết, thế lực của bang Cự Phong ở Giang Tây chỉ có ba thành phố D, E, F. Mà ba thành phố này, mặc dù đều là thành phố trực thuộc tỉnh như thành phố A, B, nhưng mức độ giàu có và phát triển lại không sánh được. Tôi cho rằng đúng là chưa công bằng hợp lý, nhưng bên thua thiệt hại lại là Xạ Dã, mà không phải là bang Cự Phong. Được, tôi theo. Lần thứ tư rút bài, nếu như lần này song phương cũng không có người bỏ bài, như vậy sẽ không thể bỏ bài nữa. Nói cách khác, sau khi kết thúc lần rút bài thứ năm, chờ đợi song phương chính là ngả bài. Ai thua ai thắng, vừa xem đã biết ngay. Khi rút được lá bài này, đáy mắt Đường Nghêu chợt lóe lên ánh sáng phân chấn, lại làm một lá ca bích. Mà Dạ Cô Tinh vẫn như bình thường không chút biến sắc, rút bài liếc nhìn, sau đó úp bài xuống mặt bàn. Không biết ông chủ đường lần này có thể để tôi đặt cược trước không? Đường Nghêu nhún nhún vai, dáng vẻ như thoải mái như đã nắm chắc phần thắng, tùy ý. Hiện tại trên tay anh ta đã giữ 4 lá ca bích. Cho dù là lá bài cuối cùng này là gì, thì nếu muốn thắng, trên tay Dạ Cô Tinh nhất định phải có 4 lá át bích. Xác suất đó vô cùng nhỏ, dường như không có khả năng. Anh ta có thể rút được 4 lá ca cùng màu đã là ông trời phù hộ rồi. Anh ta không tin đối phương cũng có bản lĩnh và vận may như thế. Vì thế cho dù Dạ Cô Tinh đưa ra giá cược như thế nào, anh ta cũng có sức lực để theo cho tới cùng. Xem ra ngày hôm nay anh ta thắng chắc rồi. Đã rất lâu chưa có loại may mắn thế này. Chờ sau khi trận đấu này kết thúc, giới bài bạc lại có thêm một giai thoại truyền kỳ cho mà xem. Tôi dùng cái mạng này, còn có hết thảy thế lực hắc đạo trong tay mình, cược hết thảy gia sản của bang Cự Phong, bao gồm hết thảy địa bàn, sản nghiệp, bao gồm động sản, bất động sản. Đường Nghêu đập bàn đứng dậy. Cậu có thân phận gì? Mạng cậu đáng bao nhiêu tiền? Hết thảy thế lực hắc đạo trong tay, chỉ là một Dạ Xã, cũng vọng tưởng đánh đồng với bang Cự Phong chúng tôi. Anh ta hoàn toàn bị chọc giận. Người đàn ông trước mắt này đúng là một kẻ điên. Kẻ điên không cần mạng. Hai con mắt Đường Nghêu đỏ như máu. Đường Nghêu nhìn chằm chằm vào Dạ Cô Tinh. Đồ đặt cược cậu đưa ra không cùng giá trị với tôi, vì thế tôi có quyền từ chối. Chậm rãi nhếch khóe môi, ánh mắt Dạ Cô Tinh lạnh như băng. Nếu thêm ám dạ ở thủ đô thì thế nào? Đường Nghêu mạnh mẽ chấn động. Bang ám dạ, Dạ Xã, cậu Dạ... Cậu là cậu Dạ kia sao? Trên mặt Đường Nghêu hiện ra thần sắc gần như là khủng hoảng. Anh ta chưa từng nghĩ tới hai thế lực hắc bang một nam một bắc sẽ có bất kỳ liên quan nào. Cô cười lạnh, ánh mắt tàn khốc bắn thẳng đến Đường Nghêu. Tôi lại cứ nghĩ anh đã sớm đoán được. Đúng vậy, một người có thể mang Dạ Xã ra để làm tiền đặt cược trên chiếu bạc. Câu nói đầu tiên là dùng hai thế lực hắc đạo ở thành phố AB ra tiền đặt cược. Ngoại trừ vị là thần tốc xây dựng Dạ Xã, xã trưởng, cậu Dạ, còn có người nào nắm giữ quyền sinh quyền sát như vậy chứ? Bên ngoài lưu truyền, cậu Dạ đẹp trai không thể so sánh, thủ đoạn thông thiên, chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không có người nào nhìn thấy mặt anh ta, thậm chí không ai biết rút cuộc anh ta là ai. Không ngờ ngày hôm nay, Đường Nghêu lại được diện kiến. Còn biết được một bí mật kinh thiên động địa, bàng ám Dạ và Dạ Xã chính là cùng một gốc. Thì ra khi tất cả mọi người không phát hiện, thế lực ở phương Bắc này đã âm thầm vươn móng vuốt từ phía Nam, lặng lẽ vùng lên. Đúng là dã tâm bừng bừng. Giờ khắc này Đường Nghêu đã rất muốn cười to. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ đâm đầu vào. Nếu ngày hôm nay để anh ta đụng phải thì sẽ không thể thả hổ về rừng. Liếc mắt ra hiệu với đám đàn em phía sau, đám người áo đen nhanh chóng rút súng vây quanh Dạ Cô Tinh và Đàm Hào. Ngay khi đối phương rút súng, Đàm Hào cũng có hành động, rút súng từ trong lồng ngực ra, nhắm thẳng vào Đường Nghêu. Người áo đen thấy thế vội vã lùi lại phía sau đứng chắn phía trước Đường Nghêu. dùng thân thể làm thành một bức tường thịt che chắn cho đường nghêu ở phía sau. Tranh thủ khoảng phút giây ngắn ngủi này, Đàm Hào và Dạ Cô Tinh lùi về phương hướng ngược lại. Trong lúc nhất thời hai phe đối lập, chiến hỏa chỉ cần động một cái liền bùng nổ. Lúc này đường nghêu vòng từ bức tường người áo đen phía sau ra, nhẹ giọng cười nói: "Cậu Dạ, cho dù giang hồ lưu truyền cậu thần kỳ như thế nào, bây giờ cũng không tránh khỏi rơi vào trong tay đường nghêu tôi. Không ngờ cậu chính là người có quyền quyết định của bang ám dạ ở phương Bắc. Nếu như tin tức này truyền đi, nói vậy hắc đạo phương Nam chắc chắn sẽ hiệp lực công kích. Đến lúc đó bất kể là Dạ xã hay là bang ám dạ, đại danh đỉnh đỉnh đều sẽ toàn quân bị diệt." Dạ Cô Tình chậm rãi nhếch khóe môi. Dạ Cô Tình nâng cổ tay nhìn đồng hồ, sắp tới rồi. Đường bang chủ cho rằng nếu không có chuẩn bị gì, tôi sẽ một người một ngựa xông đến địa bàn của anh để ngang ngược sao? Dạ, nhất tôi, tuy rằng cả gan làm loạn, nhưng là tuyệt đối không phải dạng người lỗ mãng liều mạng. Đường nghêu biến sắc. Đúng lúc này một tiếng phá hủy to lớn vang lên. Một giây sau, cửa lớn sòng bài bị người đẩy vào từ bên ngoài. Một bóng người cao to chậm rãi đi vào. Không phải là Vu Sâm thì là ai? Lập tức từ phía sau Vu Sâm tràn vào một nhóm người áo đen. Mỗi người đều mặc đồ đen che mặt, vũ trang đầy đủ. Trong tay đều là súng tiểu liên hỏa lực mạnh mẽ, vây chặt đường nghêu và đám đàn em. Tình thế trong nháy mắt đảo chiều. Dạ Cô Tinh chậm rãi nở nụ cười. Hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục chơi rồi. Dứt lời cô đi tới bên cạnh bàn, một lần nữa ngồi xuống. Đường nghêu bị người cưỡng chế ấn vào chỗ ngồi. Đám đàn em của anh ta phản kháng kịch liệt. Ánh mắt Dạ Cô Tinh lạnh lẽo. Tôi kính nể anh cũng là một đại nhân vật, cũng muốn ngồi nói chuyện đàng hoàng. Nếu như đàn em của anh lại không chịu hợp tác, tôi không chắc là nơi này có bị nhuốm máu hay không. Đường nghêu vẫy tay về phía đám đàn em đang bị bao vây, khuôn mặt trầm như nước. Nói đi, rốt cuộc cậu muốn cái gì? Tuy đang ở thế hạ phong, nhưng trong mắt đường nghêu vẫn không có chút bối rối nào. Dạ Cô Tinh âm thầm gật đầu. Đúng là có khí phách của một người đứng đầu một bang. Thực ra chuyện đến nước này, thắng bại vừa nhìn đã hiểu ngay. Những người này có thể xông tới. Nói vậy người bên trong sòng bạc của anh ta đã bị tiêu diệt toàn bộ. Lăn lộn bao nhiêu năm trong giới hắc đạo, ngày hôm nay anh chém tôi, ngày mai tôi giết anh, đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc. Có câu châm ngôn thật hay, đi ra đi vào sớm muộn cũng cần phải trả. Cục diện này ngày hôm nay anh ta đã sớm đoán được, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Bởi vì đã chuẩn bị tâm lý, vì thế thời khắc này anh ta có thể không quan tâm thắng thua như vậy. Ngay cả bản năng sợ hãi tử vong từ sâu trong lòng cũng bị loại bỏ sạch sành sanh. Đời này cứ như vậy đi. Nhìn người đàn ông trước mặt lộ ra biểu tình buông xuôi, Dạ Cô Tinh cảm khái. Đúng vậy, hắc đạo như đi ngược dòng nước, chỉ cần bước vào, mặc kệ đồng ý hay không, vì sinh tồn, vì mạng sống, cũng không thể không chém giết, không thể không cướp đoạt. Nhưng đây chính là quy tắc không thể thay đổi của giới hắc đạo. Âm u, tàn khốc, tàn sát, máu tanh. Chỉ có một con đường, đó là đi vào màn đêm đen. Ở trong quá trình tàn sát và mở rộng địa bàn, anh lừa tôi gạt, đao kiếm vô tình, chảy máu, hy sinh nhiều không thể tránh khỏi. Được làm vua, thua làm giặc. Nhưng phẩm chất thẳng thắn cương nghị, anh hùng, đại nghĩa bên trong cũng không thể không xóa bỏ được. Nhà họ Đường đời đời cá cược gia truyền, dạy dỗ con cháu. Vậy anh có biết một trong những thứ tinh túy nhất của bài bạc là gì không? Không đi thẳng vào vấn đề chính, Dạ Cô Tinh trái lại thưởng thức quân bài trước mặt, lại nói chuyện về một chữ cược. Ánh mắt Đường nghêu sâu xa. Cũng được, đều là người sắp chết, anh ta không ngại nói chuyện phiếm trước khi chết. Đương nhiên là vận may và thực lực. Kỹ thuật đánh bạc là điểm mấu chốt, vận may là phụ, lo gì không thắng. Đây là câu nói tất cả mọi người trong nhà họ Đường sẽ được dặn dò trước khi học tập đánh bạc. Dạ Cô Tinh lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Cũng không phải, điều quan trọng trong bài bạc là tùy tâm. Quá mức coi trọng thắng thua lại phản tác dụng. Nếu chỉ ôm tâm trạng vì cái trước mắt, thì chắc chắn sẽ phải nhận lấy thất bại. Cô nói xong chậm rãi để lộ ra bốn bài trên bàn tay. Đường nghêu bỗng nhiên trợn tròn mắt. Bốn con át bích đặt trên bàn. Tại sao lại như vậy? Anh ta cho rằng bản thân rút được bốn con ca bích đã là may mắn hiếm có rồi. Không ngờ người này lại... Vì thế anh ta đã thua sao? Nhưng mà chuyện càng làm cho anh ta cảm thấy kinh ngạc hơn là còn đang ở phía sau. Chỉ thấy Dạ Cô Tinh tùy ý đưa tay, rút ra một lá bài, lật ra, một lá át bích nữa lại xuất hiện. Cậu làm như thế nào mà được vậy? Trong nháy mắt đó, Đường Nghêu quên mất cái chết đang đến gần. Anh ta đã nghiên cứu kỹ thuật đánh bạc rất nhiều năm, chưa từng gặp được chuyện kỳ lạ như thế này. Dạ Cô Tinh nhún nhún vai, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Với biểu hiện trịnh trọng của Đường Nghêu, Cô có vẻ không để ý lắm nói. Nói ra chắc có lẽ anh không tin. Trong lòng tôi muốn tấm át bích. Suy nghĩ một cách toàn tâm toàn ý, không để ý thắng thua được mất, không tính đến thành bại nhân quả. Chỉ là thuần túy nghĩ rằng tôi muốn rút được lá bài kia mà thôi. Sau đó trực giác sẽ nói cho tôi biết nên lựa chọn như thế nào. Trực giác, toàn tâm toàn ý, suy nghĩ thần túy. Hai mắt Đường Nghiêu sáng rực lên, đột nhiên hiểu ra, thắng cũng được, thua cũng được, chỉ cần giữ tâm thái thái bình ổn. Thua cũng là thắng, thắng cũng là thắng. Đã như vậy thì có thể lấy được lá bài mình mong muốn hay không đều có vẻ không quan trọng gì. Vì thế mới có thể hờ hững như vậy. Hắc đạo cũng giống vậy, thử nghĩ mà xem. Nếu như cả ngày lo lắng hoảng sợ, chỉ còn sống mà đã bắt đầu chuẩn bị cho cái chết. Cả đời này đều dãy dụa vì kết quả ấy, là để trầu tổ tiên hay là chết oang chết uổng. Nhưng còn quá trình, lẽ nào lại thất bại chỉ vì những quá trình tùy ý, huyết lệ đó để bị tiêu diệt. Những gian khổ và mồ hôi đã đổ ra cũng chỉ có thể bị phủ định sao? Than nhẹ một tiếng, trong đôi mắt yêu nghiệt tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Người, sống cả đời, nếu như không thể sống tiêu sái, trái lại bị ngoại vật gò bó, vậy thì sống hay chết có khác nhau sao? Hắc đạo không phải là vì để thích làm gì thì làm, không bị ràng buộc hay sao? Đường Nghiêu nhíu chặt mày, đáy mắt lộ ra những suy nghĩ sâu sắc. Mục đích của tôi, nói vậy anh cũng đã biết. Dã tâm của tôi cũng thể hiện rõ ràng trên ván bài. Nếu dám làm sẽ không sợ thừa nhận. Không sai, tôi chính là muốn nhất thống Hắc đạo hai phương Nam, kể cả bang Tam Hợp ở Hồng Kông. Đường Nghiêu bị chấn động mạnh mẽ, hai mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, ánh mắt đen tối không rõ, lấp lóe không yên. Thống nhất Hắc đạo phương Nam, thật mạnh miệng, dã tâm thật lớn. Cha anh ta kiêu hùng một đời, tranh cường háo thắng, cũng chưa bao giờ từng có ý nghĩ nhất thống Hắc đạo phương Nam. Có lẽ là lực bất tòng tâm, cũng có thể là căn bản là không dám hy vọng xa vời. Mà người đàn ông trước mắt này lại nói với mình cậu ta muốn thống nhất Hắc đạo phương Nam. Cậu ta dựa vào cái gì mà lại dám cả gan như thế? Cũng dựa vào cái gì mà là dám làm càn? Thậm chí dựa vào đâu mà dám nói ra một cách nhẹ nhàng như thế? Cứ như trong mắt cậu ta, thống nhất Hắc đạo phương Nam cũng chỉ tầm thường như nói ngày mai trời nhiều mây, chỉ là một câu nói mà thôi. Nhưng Đường Nghiêu cũng không dám không tin, cũng không thể không tin. Khí thế tỏa ra từ trên người cậu ta, e rằng chỉ có bốn chữ có thể hình dung được: chỉ điểm Giang Sơn. Lựa chọn làm đầu gà hay đuôi phượng, quyền lựa chọn nằm trong tay anh. Là cam nguyện an phận ở một góc, làm người đứng đầu của một bang phái, hay là tư thế hào hùng khai sáng một mảnh non sông. Tin tưởng Đường bang chủ sẽ không để cho người khác thất vọng. Sau đó quay sang Vu Sâm, rút lui. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều cất súng đi. Toàn bộ quá trình không tới 30 giây, cảm giác như những người này chưa từng tới. Vu Sâm và Đàm Hào đứng ở hai bên, lùi đến bên người Dạ Cô Tinh, ánh mắt nhìn sâu vào Đường Nghêu. Dạ Cô Tinh trước tiên đi ra cửa lớn Sòng Bạc. Đường Nghêu trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc. Tại sao? Lại dễ dàng buông tha cho mình như vậy? Chẳng lẽ cậu ta không sợ quan hệ của bang Ám Dạ và Xạ Dã bị lộ ra bên ngoài ư? Không sợ bản thân anh ta sau khi nghỉ ngơi lấy sức quay lại đánh cho một đòn à? Không sợ anh ta lòng lang dạ thú, vạch trần sự thật, dẫn tới các thế lực Hắc đạo phương Nam hợp lực công kích sao? Bước chân vẫn không dừng lại, trong giọng trầm ổn lẫn của Dạ Cô Tinh từ phía xa truyền tới. Tôi đã nói rồi, tin tưởng Đường bang chủ sẽ không khiến cho người khác thất vọng. Mà từ trước đến giờ tôi luôn gửi gắm sự chân thành và tin tưởng tuyệt đối vào niềm tin của mình. Đều nói bài phẩm nhìn nhân phẩm. Đường Nghêu đang ở trên bàn chơi bài còn có thể quang minh lỗi lạc, tin tưởng nhân phẩm cũng không phải là kẻ gian trá. Vu Sâm cất súng. Người từ trước đến giờ không thích mở miệng nói chuyện, vậy mà lại lưu lại một câu nói: cô ấy đáng giá để đi theo. Sau đó nghênh ngang rời đi. Mãi cho đến khi bóng dáng ba người từ từ biến mất, Đường Nghêu chậm rãi đứng dậy. Đàn em vội vã tiến lên đỡ, vung vung tay ra hiệu mình không sao. Đứng thẳng một lúc lâu, trầm ngâm suy nghĩ, phảng phất thế sự xoay vần, vật đổi sao rời. Đột nhiên Đường Nghêu khẽ thở dài, trong đôi mắt đen từ từ bịt kín một tầng ánh sáng nhàn nhạt, truyền lệnh: nguyên đai nguyên kiện trả lại vũ khí cho Dạ Xã, vật về nguyên chỗ. Chương 41: Cô nàng giả tạo bị cho tắt điện, An Tuyển Hoàng tùy hứng. Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của những người tham gia cuộc thi trông có vẻ đã tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, họ lập nhóm cùng nhau đi ra ngoài shopping và chụp ảnh. Nhưng Dạ Cô Tinh đã từ chối lời đề nghị của họ. Cô ở lại khách sạn và ngủ đến gần trưa mới dậy.

Sau bữa trưa, khi mà mọi người còn đang say giấc mộng, thì gia chủ đột nhiên lại gọi tất cả mọi người dậy và đưa ra mệnh lệnh kỳ lạ, bảo bọn họ gọi điện thoại cho một ai đó. Một loạt các số điện thoại được chiếu lên màn hình lớn của quảng trường hội nghị. Ai gọi được sẽ nhận được quyền sử dụng cảng Victoria trong năm tới với thời hạn 1 năm. Soạt, vì chuyện được quyền sử dụng cảng 1 năm mà các thành viên trong nhà họ An đều nhốn nháo cả lên. Đối với những năm trước đây, cách thức giành quyền chính là thông qua đấu thầu, đồng thời chi trả số tiền tương ứng thì mới có thể giành được quyền sử dụng bến cảng. Thế mà không ngờ năm nay lại cho không. Vậy còn chần chừ gì nữa? Thế là người nhà họ An, ai nấy cũng đều dốc toàn lực để tham gia. Tất cả đều đã tụ tập trên quảng trường, đối chiếu với số điện thoại trên màn hình lớn, rồi gọi điện thoại là xong. Chương 42. Thay đổi bất ngờ ở cuộc thi, nguy nan không loạn. Sự việc này không cần nghĩ cũng biết. Ngoài An Tuyển Hoàng, không ai có thể làm ra. Máy của Dạ Cô Tinh bị gọi nhiều đến mức hết cả pin. Xem ra mua điện thoại mới cũng không đủ, cần phải đổi số vậy. Thật ra lửa giận trong lòng cô đã sớm phai nhạt rồi. An Tuyển Hoàng là ai? Cô biết rõ. Đừng nói là có cô gái ở phòng anh. Cho dù người đó có khỏa thân đứng trước mặt anh, có lẽ người đàn ông lạnh lùng kia cũng chẳng buồn nhất mí mắt lên. Kìm nén dục vọng, kiềm chế, lãnh đạm, lạnh lùng và là những gì mà Chử Viêu đánh giá về An Tuyển Hoàng. Lúc đó Dạ Cô Tinh còn khịt mũi xem thường, thậm chí còn chế nhạo. Ngoài sự thờ ơ và lạnh lùng, người đàn ông đó làm gì có liên quan đến mấy thứ kiềm chế bản thân, kìm nén dục vọng chứ. Rõ ràng là một con sói đói, cả ngày chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để chiếm lấy cô, nuốt cô vào bụng. Nếu không phải vì đang mang thai, cô đã sớm bị anh ăn sạch rồi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thật ra trong lòng Dạ Cô Tinh hiểu rõ. Có vài lần cô thấy anh nói chuyện với mọi người trong phòng làm việc, dáng vẻ yên tĩnh, lạnh lùng, có thể so sánh với băng ở Bắc Cực. Người đàn ông đó bước từ trong phòng ra, bước chân lảo đảo. Cũng may Tư Kình Giận nhìn thấy vội đỡ lấy anh, không thì anh đã sớm ngã trên mặt đất. Vậy mà trong một giây tiếp theo, khi cô bước vào phòng làm việc, khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đó lập tức dịu đi. Đôi mắt cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không còn lạnh lùng, xa lạ mà vô cùng ấm áp. Vào lúc đó, Dạ Cô Tinh đột nhiên hiểu rằng người đàn ông này chỉ để lộ bộ mặt mềm yếu nhất của trái tim ra trước mặt mình. Anh không cần ngụy trang bề ngoài bằng sự lạnh lùng, anh không cần mặc bộ giáp cứng cáp nhất, và anh cũng không cần phải che giấu tất cả những cảm xúc của bản thân. Khi điện thoại được kết nối, giọng nói của một người phụ nữ cất lên. Phản ứng đầu tiên của Dạ Cô Tinh là nghi ngờ, vì vậy ngay lập tức nhấn nút ghi âm. Cho đến khi người phụ nữ ấy nói rằng An Tuyển Hoàng đang tắm, còn thân mật gọi anh một tiếng Hoàng, Dạ Cô Tinh có chút mơ hồ. Cô quả thực có chút tức giận. An Tuyển Hoàng thận trọng và lãnh đạm như vậy, lại thản nhiên cho phép người khác vào phòng và sử dụng điện thoại di động của mình ư? Trong đó chắc chắn có gì đó không đúng, hoặc đã được cố ý thực hiện. Tính toán thời gian, anh cũng đang trên đường trở về nhà. Trên hòn đảo tên là Chiếm Ngao đó là trung tâm quyền lực của nhà họ An. Âm mưu và mưu mô tất nhiên sẽ tiếp tục tiếp diễn. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng hoài nghi An Tuyển Hoàng, cô chỉ là có chút tức giận. Tức giận vì anh không đóng cửa cẩn thận, để cho người phụ nữ khác đi vào lợi dụng. Tức giận vì anh không để ý đến điện thoại của mình, thứ quan trọng như vậy lại để rơi vào tay người khác. Càng tức giận hơn khi người phụ nữ mưu mô kia dám giả bộ nhu nhược yếu đuối, nói lời khiêu khích cô. Nói gì mà Hoàng đang tắm, tạm thời không thể trả lời được điện thoại. Hoàng cái đầu cô, Hoàng cái từ mà cô có thể gọi sao? Nếu có thể, cô thật sự muốn gửi một cái tát đến đầu dây bên kia. Cho dù là giả bộ cũng được, kiêu ngạo hay ức hiếp người khác cũng thôi đi. Ngay cả người đàn ông của cô mà cũng dám thèm muốn, nhất định phải đánh cho đến khi mẹ cô ta cũng không nhận ra. Hừ, đợi cô sinh ra hai bé bánh bao nhỏ này sẽ lập tức chuyển đến nhà họ An. Đến lúc đó cô sẽ khai đao với mấy kẻ mưu mô hèn hạ, giết gà dọa khỉ. Thực ra từ lúc An Tuyển Hoàng gọi lại nhiều lần, sự tức giận của Dạ Cô Tinh đã phai đi không ít. Cô chỉ muốn làm cho anh phải trả giá vì đã làm cô tức giận. Không phải luôn nói thứ không có được mới là tốt nhất sao? Hơn nữa cô cũng rất nóng tính. Lần này không dạy cho anh một bài học, để lần sau anh lại cho người phụ nữ khác tùy tiện vào phòng ư? Đúng như vậy, có dạy dỗ mới nhớ lâu, nhớ kỹ được. Có điều khi nhìn thấy vô vàn dãy số lạ gọi đến, Dạ Cô Tinh không biết nên khóc hay nên cười. Người đàn ông này có bao nhiêu tùy hứng mới có thể nghĩ ra cái trò nhạt nhẽo đến vậy cơ chứ? Thôi được rồi, dù sao cô cũng đã tha thứ cho sự bất cẩn của anh. Bây giờ có quá nhiều người biết được số điện thoại của cô, điện thoại bị gọi nhiều đến sắp hỏng đến nơi rồi. SIM cũ chắc chắn không thể dùng được nữa, đợi ngày mai đổi SIM mới rồi gọi lại cho anh vậy. Một đêm không mộng, một sáng bình minh. Hôm nay là lễ khai mạc kỳ thi vật lý quốc gia. Địa điểm tập trung tại nhà thi đấu của trung tâm thành phố Z. Các đội tuyển đến từ nhiều trường đại học trên cả nước lần lượt tới. Đúng lúc này một cô gái, mặt mày tái mét, tóc tai bù xù, mồ hôi ướt đẫm cả người kéo chiếc vali. Từng bước xuất hiện trước cổng nhà thi đấu. Đúng vậy. Dương Vũ Sơ đã đi tàu hỏa 2 ngày 1 đêm. Cuối cùng 4 giờ sáng nay cô ta cũng đến được thành phố Z. Đối với cô ta, 2 ngày 1 đêm này trôi qua thật chậm, cũng thật dài, như đang trải qua một cơn ác mộng vậy. Cô ta đứng túm tụm với một nhóm công nhân trên tàu, thậm chí cô ta còn không dám nhấc chân lên, bởi vì một khi nhấc chân lên sẽ không còn chỗ để đặt xuống. Những người lao động bẩn thỉu, hôi hám ấy dựa vào người cô ta một cách vô đạo đức. Có người còn vươn tay lên đùi cô ta, miệng cười sặc sụa, dáng vẻ xấu xí, răng ố vàng, ánh mắt dâm dục khiến cô ta thực sự không thể chịu nổi. Sau khi đứng được 5-6 phút, bàn chân Dương Vũ Sơ bắt đầu sưng tấy và run rẩy. Cô ta cũng chẳng dám mơ ước đến việc có được giường nằm. Có một chỗ ngồi đã là tốt lắm rồi. Cô ta không muốn phải ngồi bệt dưới mặt đất như những người lao động thô tục đó, lại còn ngồi ngay lối đi. Những người khác đi đi lại lại đều bước qua người bọn họ. Đó chính là một sự xúc phạm. Cô ta nghiến răng, kiên trì thêm 2 phút nữa, nhưng cuối cùng không nhịn được mà ngã xuống đất. Trong hoàn cảnh như vậy, cô ta đành phải cúi đầu trước hiện thực. Tất cả lòng tự trọng và tự tôn của cô ta đều không so được với một chỗ này, ngay cả khi đó là một mặt đất bẩn thỉu. Cứ như vậy, cô ta luôn trong trạng thái rung rung lắc lắc, tỉnh tỉnh mơ mơ, rồi lại nghiến răng chịu đựng. Cuối cùng sáng nay mới đến được thành phố Z. Lúc cô ta bước ra khỏi toa tàu, không khí trong lành thổi vào mặt Dương Vũ Sơ. Cô ta như từ địa ngục được lên thiên đường, như có thể thoải mái hít thở, nhìn mây trắng trời xanh cũng là một điều quý giá. Ngay lúc đó, Dương Vũ Sơ tự hỏi, rốt cuộc cô ta muốn cái gì? Tại sao cô ta lại đến đây? Tham gia thi đấu? Báo thù? Hãm hại người khác à? Sau khi nghe Triệu Gia Nam xúi giục, khơi dậy lên sự đố kỵ và bất mãn trong lòng vì muốn lên mặt dạy đời dạ cô tinh. Dương Vũ Sơ mới cố ý đến muộn, nhưng kết quả thì sao? Bây giờ trong đầu cô ta chỉ có một ý nghĩ, hại người, hại mình. Vội vàng từ ga tàu đến sân vận động trung tâm, nửa giờ lái xe, dọc đường cô ta đã suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi bản thân. Cho dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng bộ dạng bây giờ của cô ta là do cô ta tự làm tự chịu. Dương Vũ Sơ kéo vali, khập khễnh tiến vào nhà thi đấu. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, rất nhiều đội tham gia lần lượt ký tên tiến vào nơi thi đấu. Trong hội trường trống trơn chẳng còn mấy bóng người. Tôi là thành viên của đội thi trường Đại học Bắc Kinh, Dương Vũ Sơ nói với nhân viên. Người nhân viên đó nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nhanh chóng che mũi lại, ánh mắt không che giấu sự khinh thường. Nhìn bộ dạng của cô mà mơ tưởng đến Đại học Bắc Kinh ư? Đùa hơi lố rồi đó cô gái. Cô là sinh viên Đại học Bắc Kinh thì tôi đã là sinh viên của Harvard và Oxford rồi. Ngay sau đó một tràng cười vang lên ở xung quanh. Dương Vũ Sơn lập tức đỏ bừng mặt, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận. Bộ dạng đáng xấu hổ hiện tại không chỉ bị người khác chán ghét mà ngay cả chính cô ta cũng chán ghét. Lúc xuống tàu, Dương Vũ Sơn vội vàng chạy tới đây, làm gì còn thời gian để chấn chỉnh lại bộ dạng của mình. Cô ta ở trong môi trường nhếch nhác đó một ngày hai đêm, không chải đầu, cũng chẳng rửa mặt được mấy lần. Bộ dạng bây giờ chính là bản thân cô ta không chịu nổi. Tôi thật sự là thành viên của đội Đại học Bắc Kinh. Nếu không tin tôi, cô có thể kiểm tra danh sách. Tôi tên là Dương Vũ Sơ. Kiềm chế sự xấu hổ trong lòng, Dương Vũ Sơ hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói. Người nhân viên càng cười khinh thường hơn. Cô nói cô là tên Sơ gì đó à? Cô lấy gì để chứng minh cô là người đó? Ai biết cô nghe tên ở đâu? Nếu là kẻ mạo danh vào gây rối trật tự thì ai chịu trách nhiệm? Tôi có thể để cô xem thẻ căn cước của tôi. Người nhân viên sửng sốt, có thể là không tin nổi một người trong tình huống khó xử như vậy lại có thể đứng ra tranh luận với mình. Người bình thường trong tình huống này không phải đều bỏ chạy vì xấu hổ hay sao? Lúc này Dương Vũ Sơ đã rút ra cho ba lô ra thẻ căn cước và thẻ sinh viên đưa cho người nhân viên đó. Người nhân viên đảo mắt và lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Cho dù cô thật sự là sinh viên của Đại học Bắc Kinh, tôi cũng không thể cho cô vào. Sao? Sao lại thế? Người nhân viên chỉ vào một tấm biển bên cạnh. Cô xem đi. Nó được viết rất rõ ràng rằng phải có sự chỉ huy của đội trưởng mới được có tư cách tham gia, không được đi vào với tư cách cá nhân. Người nhân viên kia xòe tay ra, nhún vai. Chúng tôi chỉ làm theo quy định. Xin lỗi. Trừ khi cô tìm thấy đội của mình. Nhưng trong 3 phút vừa rồi, hầu như tất cả các đội đã đăng ký và đi vào. À, tôi nhớ ra rồi. Đội của Đại học Bắc Kinh đã ký xong và đi vào từ sớm rồi. Dương Vũ Sơn như bị sét đánh ngang tai. cô ta vội vội vàng vàng như vậy, cuối cùng vẫn không kịp sao? Một cảm giác hối hận ập đến. Giờ phút này cô ta không trách Dạ Cô Tinh, cũng không trách Triệu Gia Nam, cô ta chỉ trách chính mình. Ngẫm nghĩ lại, trước đây cô ta tỏa sáng không ngừng, nhưng thật ra hiện tại cũng không tệ lắm. Tuy bị Triệu Gia Nam cướp mất ánh hào quang, không trở thành sinh viên xuất sắc của Diêm Đông Bình, nhưng cô ta mong muốn. Nhưng cô ta có quá nhiều thứ hơn người thường rồi, tại sao lại phải ra sức đuổi theo những thứ không thuộc về mình, theo đuổi những thứ vụn vặt, vô hư vô thực như vậy? Nhưng bây giờ hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Ôi, là Vũ Sơ, đúng là Vũ Sơ, quấy đến kịp rồi. Dương Vũ Sơ vô thức quay đầu lại, cách đó không xa, 10 người, 4 nữ 6 nam đang vui vẻ nhìn cô ta. Khoảnh khắc đó mũi cô ta cay cay, mũi hít vài hơi để kiềm chế lại ý nghĩ muốn khóc. Lần đầu tiên cô ta sâu sắc hiểu được thế nào là tận cùng của tuyệt vọng, là sẽ là hy vọng. Ngay giữa ranh giới của tuyệt vọng thì bắt được một tia hy vọng. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy biết ơn sự từ tận đáy lòng. Hạ Tử Tịnh bước tới, nắm lấy cánh tay cô ta một cách trìu mến, trên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ không có chút khinh thường, tràn đầy ấm áp và sự phấn khích không thể che giấu trong giọng nói. Vũ Sơ, cuối cùng cậu cũng đến rồi, bọn tớ vốn định vào nơi thi đấu, chính đội trưởng đã kiên quyết chờ cậu đến phút cuối cùng, cũng may là mọi thứ vẫn còn kịp. Dưới cái nhìn khó hiểu của các nhân viên, Dương Vũ Sơ cẩn thận ký tên của mình, sau đó đi theo mọi người vào nơi thi đấu. Khi đi ngang qua Dạ Cô Tinh, cô nhẹ giọng cảm ơn, sau một hồi trầm ngâm lại cất giọng, còn nữa, xin lỗi cậu. Ánh mắt Dạ Cô Tinh hờ hững khẽ gật đầu. Dương Vũ Sơ sững sờ, Dạ Cô Tinh đã tha thứ cho cô ta rồi hay sao? Lễ khai mạc được diễn ra trong tiếng vỗ tay vang dội. Đầu tiên, Chủ tịch Hiệp hội Vật lý Trung Quốc, người tổ chức cuộc thi, đứng trên phát biểu. Sau đó công bố quy trình thi đấu và luật thi. Cuối cùng, mỗi đội sẽ lên sân khấu để nhận chứng chỉ năng lực do Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cấp, đại diện cho việc được cho phép chính thức tham gia thi đấu. Hai trường đại học hàng đầu Trung Quốc là Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa nghiễm nhiên đi trước tất cả các đội. Ánh mắt Dạ Cô Tinh kiên định, tạo nên một khí thế oai phong lẫm liệt, dẫn dắt tinh thần cả đội. Ngay cả Dương Vũ Sơ sắp kiệt sức cũng trở nên phấn chấn hơn. Đội trưởng trường Đại học Thanh Hoa là một chàng trai cao giáo, điểm trai và tỏa nắng. Sau khi vừa đứng lên sân khấu, anh đã thu hút được sự chú ý của các cô gái. Nhưng xét cho cùng thì môn vật lý có rất ít nữ sinh, nam sinh chiếm đa số. Vì vậy Dạ Cô Tinh nhận được nhiều sự chú ý hơn anh ta. Hai người đồng thời lên sân khấu, dàn mỹ nam mỹ nữ vụt sáng làm lóa mắt không biết bao nhiêu người. Tổng cộng có 186 đội tham gia, đến từ các trường đại học khác nhau trên cả nước. Có giải vàng, giải bạc, đồng và một số giải thưởng khuyến khích. Toàn bộ cuộc thi được chia thành 3 bước. Đầu tiên là vòng loại, kiểm tra kiến thức vật lý cơ bản, nhưng kiểm tra khi nào và như thế nào thì không rõ. Sau đó là làm việc theo nhóm, hoàn thành nghiên cứu dự án vật lý được chỉ định. Các đội có thể chọn mức độ khó và dễ. Tổng điểm sẽ được xác định bởi độ chính xác của báo cáo phân tích, dữ liệu thí nghiệm và cấp độ khó do nhóm lựa chọn. Hai tiêu chuẩn, mỗi tiêu chuẩn chiếm 50% số điểm. Sau hai vòng đầu tiên, cạnh tranh khốc liệt, 10 đội dẫn đầu trở lại bảo vệ công trình thử nghiệm cuối cùng. Ban giám khảo của hai vòng đầu tiên sẽ xác định đội giành giải vàng, giải bạc và đồng. Cuộc thi sẽ kéo dài khoảng 2 tuần. Trong thời gian này, mọi đề xuất và ý kiến có thể được báo cáo cho ban tổ chức cuộc thi. Theo quy định, một khi xác nhận tham gia thì không được phép rút lui khỏi cuộc thi, trừ trường hợp đặc biệt. Sau hàng loạt bài phát biểu, tuyên thệ và cấp chứng chỉ, đúng lúc mọi người tưởng rằng lễ khai mạc sắp kết thúc và có thể ra về, thì ban tổ chức bất ngờ tung ra một thông báo khiến ai cũng phải sững sờ. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Để kiểm tra khả năng ứng dụng kiến thức của các thí sinh, ban tổ chức cuộc thi đã quyết định bắt đầu đợt tuyển chọn đầu tiên kiểm tra kiến thức cơ bản môn vật lý trong nửa tiếng nữa. Các bạn vui lòng chuẩn bị, hãy trả lời câu hỏi cẩn thận và nhanh chóng. Hãy nhớ rằng các bạn chỉ có 50 phút để trả lời câu hỏi. Vào 12 giờ ngày mai, kết quả bài thi sẽ được công bố trên danh sách dưới dạng tổng điểm của đội. Top 93 sẽ được chọn, nghĩa là một nửa của đội tham gia sẽ bị loại. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cộng 10 điểm, 5 điểm và 1 điểm cho 3 đội có điểm cá nhân đứng đầu. Wow, các thí sinh như bùng nổ. Ban tổ chức rõ ràng đã tính toán trước, thậm chí còn phát cả giấy chứng nhận năng lực cùng với giấy đăng ký, còn ghi chọn ngày không bằng gặp ngày. Đây là điều mà mọi người không ngờ tới, không chuẩn bị tâm lý. Dù các kiến thức chuyên môn còn nắm vững, nhưng người không giữ vững được tâm lý là người chịu thiệt nhất. Trong tình huống vội vàng như vậy, nhiều người sẽ mắc sai lầm. Hơn nữa thời gian làm bài chỉ là 50 phút. 50 phút là bao lâu chứ? Đôi khi một bài toán tính phân khó đã phải mất nửa giờ để thực hiện, thì liệu trong 50 phút có thể làm được gì? Đây hoàn toàn là giết người không đền mạng. Ngay lúc đó có rất nhiều người phàn nàn, bất mãn, phản đối quyết định này, nhưng đáng tiếc đều vô dụng, không thể lay chuyển được quyết định của ban tổ chức. Sau khi nghe thông báo, Dạ Cô Tinh chỉ hơi nhíu mày. Là trưởng nhóm, cho dù gặp phải trường hợp khẩn cấp nào, cô cũng không thể để mất bình tĩnh. Nếu hoảng sợ thì cả đội phía sau cô phải làm sao? Không thì thầm hay phàn nàn với các đội trưởng khác, Dạ Cô Tinh dẫn dắt mọi người rút khỏi sân khấu trước, rồi để không bị ảnh hưởng những cảm xúc tiêu cực của các đội khác đã đến bước này. Kháng cự cũng vô dụng, chỉ có đối mặt với khó khăn mới có thể nhanh chóng vượt qua khó khăn. Một nhóm 11 người đi tới phía sau sân thể dục, thoát khỏi cuộc bàn tán ồn ào phía sau, ánh mắt ai cũng trầm tư, vẻ mặt nghiêm túc. Dạ Cô Tinh bình tĩnh quan sát biểu hiện của mọi người, ngoại trừ Kiều Diệp, ai cũng có vẻ rất nặng nề. Cô nở nụ cười, đánh vào trọng điểm. Như vậy mà đã sợ rồi à? Điều này làm cho các cậu hoảng sợ sao? Gì mà phải bối rối như vậy? Không phải chỉ là kiểm tra đột xuất thôi ư? Chẳng lẽ các cậu cần thời gian ôn tập à? Ai cũng lắc đầu. Vật lý là môn học cần phải có sự giải thích, hiểu kỹ càng. Học thuộc lòng căn bản không có tác dụng, nên cũng không cần phải ôn tập lại. Tìm được điểm mấu chốt là có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Nếu chưa nghĩ ra thì vò đầu bứt tai mà nghĩ. Nhưng không biết làm thì chính là không biết làm. Hai tay buông lỏng. Vậy thì còn lo lắng gì nữa? Mọi người đều cùng xuất phát điểm, không ai biết trước tin tức. Mọi người đều mất cảnh giác như nhau. Cùng câu hỏi và cùng thời gian thi, các cậu áp lực gì chứ? Đúng vậy, cùng là những câu hỏi giống nhau, cùng là 50 phút, mọi người đều giống nhau. Họ lại không hề thua kém gì những sinh viên khác, thế thì cần gì phải sợ? Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Dạ Cô Tinh gật đầu nhẹ nhõm. Còn 20 phút nữa là đến giờ thi, mọi người có thể ăn sáng, uống nước để giải quyết nhu cầu sinh lý, thì góc đó chính là nhà vệ sinh. Nói xong cô liếc qua Dương Vũ Sơ, người này rõ ràng là thiếu ngủ, mặt mày tái nhợt. Muốn ngủ bù thì dành thời gian để ngủ bù, nhớ chỉnh đồng hồ báo thức và đừng đến muộn. Trong lòng Dương Vũ Sơ dâng lên một cảm giác trước đây chưa từng có một chút cay cay mũi nhưng lại vô cùng ấm áp. Được rồi, hiện tại mọi người cứ làm việc của mình, hẹn gặp lại trong phòng thi. Sau đó Dạ Cô Tinh xoay người rời đi. Vào khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc với cô sinh viên nhỏ tuổi, có bằng cấp thấp hơn họ, và cuối cùng họ cũng biết tại sao giáo sư Diêm lại đứng ra chống lại đám đông để phong cô làm đội trưởng. Bởi vì cô ấy có một năng lực, đó là năng lực thuyết phục tất cả mọi người. Chương 43. Không nhất thiết phải làm bạn, đối xử thiện chí với nhau. Trong nháy mắt, 20 phút đã trôi qua, tất cả các thành viên trong đội tham gia lần lượt vào phòng thi, ngồi vào chỗ của mình. Những đội phản kháng, rõ ràng tinh thần xuống dốc, các thí sinh của họ sắc mặt ai cũng khó coi, và chắc chắn họ đã bị ban tổ chức tạo ra áp lực rất lớn. Vì là sự sắp xếp ngẫu nhiên nên Dạ Cô Tinh không có ở cùng phòng thi với những người khác. Thay vào đó cô cùng phòng với đội trưởng của đội trường Đại học Thanh Hoa, hơn nữa còn ngồi cạnh nhau. Anh ta nghiêng đầu cười thân thiện nhìn cô. Chào, người đẹp, cậu trông giống như một minh tinh vậy. Dạ Cô Tinh không quan tâm. Tôi là Cố Doãn Phái, còn cậu? Dạ Cô Tinh vẫn không quan tâm. Đừng lạnh lùng như vậy chứ, chỉ kết bạn thôi mà, tôi cũng không phải là lưu manh. Dạ Cô Tinh chậm rãi cất giọng, không chút cảm kích. Là đối thủ, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải kết bạn, đúng chứ? Cố Doãn Phái nhún vai, sự ấm áp trong mắt dần trở nên lạnh lẽo, cuối cùng chỉ còn lại vẻ thờ ơ gật đầu. Đúng là không cần thiết. Sau đó anh ta ngồi thẳng lưng, đợi phát đề thi, cũng không nhìn Dạ Cô Tinh thêm lần nào nữa. Cố Doãn Phái cũng có lòng kiêu hãnh của mình. Mặt dày bám lấy người khác, anh ta không làm được. Xinh đẹp có gì to tát chứ, chỉ cần anh ta muốn, còn có rất nhiều người đẹp hơn cô vây quanh anh ta. Vì chuyện này mà khiến bản thân trở nên mất hết liêm sỉ như vậy, thật không đáng. Chuông reo, giám thị bước vào phòng với tập đề trên tay, khuôn mặt không chút biểu cảm, lập tức làm ngưng tụ bầu không khí của cả phòng. Một cảm giác căng thẳng kéo đến. Dạ Cô Tinh bình tĩnh nhìn xung quanh và nhận thấy hầu hết bàn tay của mọi người khi cầm bút đã bắt đầu run lên. Cô mỉm cười từ tốn. Mục đích của đề thi này không phải để kiểm tra kiến thức vật lý cơ bản, mà là để kiểm tra tinh thần và sự thích ứng hoàn cảnh của mọi người. Chỉ cần hoảng sợ, lo lắng, bối rối thì bạn đã thua rồi. Thời gian thi chỉ có 50 phút, các bạn hãy sắp xếp thời gian cho hợp lý, giám thị nhấn mạnh một lần nữa. Sau khi lấy đề thi ra, Dạ Cô Tinh nghe rõ bên tai những tiếng thở dài, nhìn xuống tập đề thi 20 trang chằng chịt những câu hỏi trong này. Chẳng trách giám thị liên tục nhắc nhở vấn đề thời gian. Sau khi xem qua một lượt tất cả các câu hỏi, Dạ Cô Tinh bất đắc dĩ lắc đầu.

Thành thật mà nói, Già Cô Tinh thực sự ngạc nhiên khi chú Lê có mặt vào ngày hôm nay. Không những đến mà còn mang theo trà sữa nóng cổ vũ cho mọi người nữa. Không thể phủ nhận, chú Lê thực sự là một giảng viên tốt, nhiệt tình và chu đáo. Nghe nói rằng các sinh viên mới của khoa vật lý hạt nhân rất thích cô ấy. Cô ấy còn được mệnh danh là nữ thần giảng đường.